Võ Lâm Huyền Thoại, chương 78, Thặng Nữ và Đại Thần. Góc truyện audio.com. Phan Thu Vân, nick trong Võ Lâm là Lam Tố Tố. Cả hai cùng có nghĩa trời xanh trong, mây trắng nõn, nhưng ngoài em trai của nàng, thì ít ai biết được bí mật này. Thu Vân là thạc sĩ quản trị, giảng viên của trường Đại học Kinh tế. Xinh đẹp tài giỏi, Thặng Nữ danh giá, nổi tiếng gần xa, vì tuổi đã hơi cứng. Nhưng nàng vẫn chưa hề để tâm đến vấn đề lập gia đình. Trong khi bạn bè kết hôn, con ẵm con bồng thì Thu Vân vẫn mãi mơ ước đến ngày được hoàng tử đến rước. Dạo gần đây Thu Vân đang mê mệt các tác phẩm tiểu thuyết phóng du. Trong đó, đa số các nữ chính đều tìm được một đại thần lương duyên tiền định. Dù đang dạy môn thẩm định dự án, vốn rất cần tinh thần sáng suốt. Nhưng bản chất Thu Vân lại là kẻ hay mộng mơ. Thế là nàng ngay lập tức về nhà, hỏi thằng em sinh viên năm 2 xem dạo này game online nào đang hot nhất. Đây là lý do Lam Tố Tố xuất hiện trong Võ Lâm. Mới lần đầu bước chân vào game, Lam Tố Tố quả nhiên được các chàng trai vây xung quanh làm quen. Thế nhưng ngôn ngữ tin cốt, thái độ non nớt của họ lập tức bị nàng cho ra rìa. Hóa ra trong Võ Lâm này không có đại thần nào đáng mặt nam nhi cả. Mà chỉ toàn lũ trẻ con vắt mũi chưa sạch, Thu Vân có phần cảm khái trong lòng. Tuy nhiên, nàng phát hiện vẫn còn một bộ phận đỉnh cấp đại thần có chút uy phong. Bởi vậy Thu Vân phải nhiệt tình gần gũi họ để làm quen. Mà muốn tiếp cận đại thần thì còn cách nào tốt hơn là đứng cùng cấp độ với họ. Nhất cự ly, nhì tốc độ. Thu Vân vốn là kẻ rất giỏi hoạch định các chiến thuật và lập dự án cơ mà. Vậy là trong thời gian ngắn, nàng đã bước vào hàng ngũ tinh anh trong game. Chẳng những vậy, nàng còn giúp đỡ thằng em tiến đến hạng nhì thế giới. Ngoài mặt Thu Vân là chị, nhưng trong game nàng nhất mực nhận anh thật là pro làm anh trai. Đây cũng là một trong những chiến thuật trà trộn, muốn bọn con trai để ý đến mình. Trước hết phải giả ngốc nghếch, ngây thơ, phóng mắt khắp Võ Lâm, con mồi lọt vào tầm ngắm của Thu Vân còn ai ngoài thập đỉnh đại thần. Hạng nhất Ngô Gia Tam Thiếu đang hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Idol suốt ngày chạy chốt lòe loẹt dĩ nhiên không vừa mắt nàng. Hạng nhì anh thật là pro thì khỏi cân nhắc tới, thằng nhóc lười biếng nhất thế này chỉ đủ làm nô lệ cho chị Tư thôi. Hạng ba Lam Y công tử thần bí lạnh lùng, chính tà bất phân, nghe đồn là Mỹ Nam thiên hạ đệ nhất, fan girl bu đông không thua idol thiếu gia, tuy chưa từng tận mắt nhìn ảnh của Lam Y công tử. Nhưng miễn cưỡng cho y vào nhóm đối tượng cũng không oan uổng chút nào. Hạng tư Võ Lâm cái thế, chức nghiệp ăn xin, ảnh trong hồ sơ dưới mức trung bình, vậy là cả liếc mắt nàng cũng không nhìn lại lần thứ hai. Hạng năm Yến Tử, là con gái thì không cần bàn. 9 phần 10 Yến Tử cũng như nàng, chỉ muốn vào game tìm đại thần. Đối với kẻ cạnh tranh trực tiếp, Thu Vân vô cùng cảnh giác. Hạng 6 Lam Tố Tố. Hạng 7 Chân Phương công tử được xưng tụng là hoàng tộc trong game. Đối với chỉ tiêu đại thần, hoàng tử, hắn vô cùng xứng đáng. Nhưng Thu Vân đã xác nhận rồi. Chân Phương học ngành công nghệ thông tin. Mà theo kinh nghiệm của nàng thì trai công nghệ thông tin không ốm đói như ma chơi. Thì cũng thuộc dạng mắt cận bụng phệ, cả ngày lờ đờ vì ôm giết chiếc máy tính. Nàng đành bỏ qua hắn vậy. Hạng 8 em sinh ra đôi là đang cho anh, đặt tên củ chuối như vậy. Cả tìm hiểu Thu Vân cũng cảm thấy lười. Hạng 9 Huỳnh Hoa, thê tử của Ngô Gia Tam Thiếu. Phụ nữ đã có gia đình thì không liên quan gì đến nàng. Hạng 10 Siêu Nhân Bỏ Húc, học sinh cấp 3 đã ở lại lớp 2 lần. Sau khi xem profile của thằng nhóc xong, nàng đi ra không biết nói gì hơn. Ngó qua ngó lại, chân chính đại thần phù hợp với tiêu chuẩn của Thu Vân chỉ có Lam Y công tử. Sau khi xác định đối tượng, nàng bắt đầu bày mưu tính kế. Trước bắt tay với Khất Nhi hãm hại y, buộc công tử phải chuyển quốc tịch. Cắt đứt lương duyên với thê tử mới thành hôn. Sau đó nàng sử dụng khả năng thuyết phục đã được chui rèn qua bao nhiêu lớp nhân sự, tâm lý, quản trị, kể cả dùng đến lý luận đại nghĩa mà bọn đàn ông thích nhất. Cuối cùng đạt được sự tuân phục của đại thần, thật là công đức viên mãn. Tuy nhiên, phóng lao phải theo lao. Đã hứa với công tử về đại nghĩa thì phải làm nên đại nghiệp. Ban đầu, đúng là nàng đã phát hiện ra quỷ giới và âm mưu thâm hiểm của nhà sản xuất. Nhưng đối với Thu Vân việc đó chẳng quan trọng gì. Dưới sự bức bách của Lam Y, nàng đành vạch ra mấy chiến lược thống nhất thiên hạ hay kích động liên minh này nọ. Nào ngờ Thu Vân lại vận công quá hạn, dùng kiến thức thạc sĩ của mình ứng dụng vào trong game cũng như lấy dao mổ trâu giết gà. Chẳng những thu phục được Ngô gia Tam Thiếu, lập ra bộ sậu đại tướng Tam Khôi, mà Lam Tố Tố còn dẫn dắt Trần Quân bước lên vị trí đệ nhất thiên hạ. Được nhân sĩ võ lâm tung hô, thề chết chết trung thành, cùng gầy dựng sự nghiệp thiên thu vạn đài, nàng đã trở thành vị quốc vương mạnh nhất thần châu. Nói thực lực có thực lực, nói uy vọng có uy vọng, nhưng điều này đã vượt xa kế hoạch ban đầu của thằng nữ rồi. Thu Vân chỉ muốn lấy đại thần, đâu mong làm bà chủ của họ. Những người dưới trướng Lam Tố Tố chỉ nói ngưỡng mộ, không mang tình cảm cá nhân, vị thế của quốc vương càng không cho phép nàng quấy rối thuộc hạ. Thu Vân cảm thấy thật bi ai, chua xót, ai thích làm Trần Vương thì làm đi, Lam Tố Tố chán nản quá rồi, ấy vậy mà đại nghiệp chưa thành, Thu Vân lại tiếp tục chịu một đả kích lớn, tên hoàng tộc Trần Phương không biết lâu ngày trốn ở đâu. Bây giờ lại chui ra thông báo tin tức chấn động, bởi sự kiện Cửu Long tranh châu khiến bản đồ thiên hạ bị xáo trộn. Quốc tịch của người chơi cũng thay đổi lung tung, hộ tịch rối ren, chính vì vậy, nhà sản xuất đã công bố luật mới. Từ nay người chơi khác quốc gia vẫn có thể kết giao bằng hữu, thậm chí cưới nhau như thường. Tin mới xuất hiện 24 giờ, cả thiên hạ dần dần cưới gà. Mục tiêu hạng nhất Lam Y công tử nhanh chóng nối lại tình xưa với thê tử Hồng Phấn Lý Chiêu Phu. Họ tổ chức hôn lễ trong thời gian kỷ lục, cấp trên Trần Vương cũng được nhận thiệp mời tham dự hôn lễ. Chung vui với mọi người, nàng cắn môi, cảm thấy như vừa bị ai đâm sau lưng. Trong đêm hoa trúc linh đình, vừa nhìn thấy bóng dáng Hắc Lâu cùng chủ nhân Trần Phương xuất hiện. Lam Tố Tố không ngần ngại dùng tuyệt chiêu vạn tiễn xuyên tâm bắn ngay đến chỗ hắn. Hôm nay nàng nhất định phải cho gã nhiều chuyện kia, máu nhuộm hỉ trường. Cạn, Lam Tố Tố, khốn khiếp, mau đền bù tổn thất tình cảm cho ta. Chấm, cạn, Lam Y công tử, chân ca, hai người quen nhau à? Cạn, anh hùng, chẳng những quen, theo đệ thấy là nợ tình phong lưu của Trần Phương huynh. Có lẽ vì Trần Vương nên mới có luật khác quốc gia cũng được lấy nhau đây mà. Cạn, tịch giả, vì tình cảm cá nhân mà dám sửa hệ thống. Hai, cạn, phỉ mạc, nhị vị, chuyện trong nhà đóng cửa dậy nhau. Cạn, cóp đại sư, sao đệ thấy giống SM vậy? Chẳng lẽ Trần Vương vui quá hóa khùng? Hay Trần Phương huynh vốn có sở thích bị ngược đãi? Cạn, Trần Phương công tử, các ngươi có thôi đoán giả đoán non không? Ta thật sự đang bị PK đây này, ai tình cảm gì với ả? Cận, Lam Tố Tố, ngươi làm tim ta vỡ nát rồi. Trần Phương, đi chết đi, cả đám cưới không ai dám can thiệp vào sự trả thù tàn độc của Trần Vương. Hai người bọn họ đều là kẻ có uy vọng trong thiên hạ. Khi chưa rõ nguồn cơn, mọi người chẳng dám bênh vực bên nào. Hạng 6 và hạng 7 đại khai sát giới, quả nhiên làm người ta mở rộng tầm mắt. Bao nhiêu bao bối đều được tung ra, khiến khán giả thèm thuồng nhỏ dãi. Hoàng tộc Trần Phương thì khỏi nói, Lam Tố Tố càng không kém cạnh, trận chiến này thú vị còn hơn xem bắn pháo bông và trình diễn laser. Long hổ tranh hùng, thần sầu quỷ khóc, vì Trần Phương thua đối phương một cấp, nhưng sủng vật của hắn thuộc hàng vô địch thiên hạ. Hắc Lâu đứng nhất, bạch hổ hạng nhì vốn chẳng thua kém gì mấy. Xạ thủ Lam Tố Tố sở trường tầm xa, kiếm sĩ Trần Phương lại đánh tốt trong lúc cận chiến. Hai người cùng là kẻ thiên về tấn công, chỉ số đam tung ra luôn lấy được lượng máu khủng. Trần Phương ám hề, Lam Tố Tố lôi hề, so sánh tới lui, rốt cuộc cũng bất phân thắng bại, đánh hơn một tiếng đồng hồ, chưa kẻ nào chịu gục, đám người ngoài rốt cuộc chỉ dám đứng ở bên ngoài mà xem. Càng đánh càng sôi máu. Giận dữ nhiều chỉ tổ làm hư hại bàn phím, Thu Vân kích động quá mức, bèn tung ra chiến thư với kẻ thù. Trong võ lâm, không ai biết vì sao cả hai người đang đánh nhau lại đột ngột đăng xuất. Mọi người bàn luận sôi nổi, đoán xem có việc gì xảy ra với hai kẻ đó rồi. Mật, anh Hùng, có chuyện gì thế? Mật, Tịch Dạ, em thấy giám đốc vừa mới lao ra khỏi văn phòng. Mật, anh Hùng, có sao không? Carlos không được kích động quá mức mà. Mật, Tịch Dạ, thôi chết, nhìn mặt anh ta có vẻ giận dữ lắm. Mật, anh Hùng, mới nghỉ ngơi dài hạn xong. Hy vọng anh ta không phải vào bệnh viện an dưỡng tiếp. Steven sẽ nổi điên lên mất. Mật, Tịch Dạ, chắc không đâu, tân hôn mới qua, người ta còn vẫn ngọt ngào lắm. Mật, anh Hùng, hay chúng ta ly hôn rồi làm đám cưới lại cho ngọt ngào giống họ nhé. Mật, Tịch Dạ, anh dám ly hôn à? Sau này đừng mong đám cưới lại. Mật, anh Hùng, vậy không ly hôn trong game, chúng ta làm đám cưới ngoài đời đi. Mật, Tịch Dạ, đáng ghét, chấm. Mật, anh Hùng, ghét anh thật à? Mật, Tịch Dạ, biết rồi còn hỏi, muốn chọc người ta xấu hổ chết sao? Mật, anh Hùng, da mặt mỏng như vậy, cuối tuần đi ra mắt cha mẹ chồng có sao không? Mật, Tịch Dạ, đang lo lắng muốn chết đây nè. Ghét thế, vậy là chuyện Trân Phương và Lam Tố Tố bị họ vứt ngay ra sau lưng. Chẳng thèm nhớ tới nữa. Yêu nhau là ích kỷ vậy đó. Thân ai nấy lo đi. Cách chỗ Thiên Hùng làm việc mấy cây số là quảng trường trung tâm thành phố. Kiến trúc kiểu cổ điển đẹp mắt bao xung quanh. Ở giữa có hồ phun nước và đàn bồ câu thường xuyên tụ tập. Khách du lịch đến thành phố thường ghé quảng trường cho bồ câu ăn và chụp hình. Các đôi tình nhân trẻ cũng hay hẹn hò ở nơi được xem là lãng mạn nhất thành phố. Thu Vân băng qua đường. Hừng hực khí thế, quảng trường rộng như thế. Rất phù hợp với trận quyết đấu kinh điển giữa hai kẻ thù. Cô đến ngay đi, tôi đứng bên hồ phun nước. Mặc áo đen, Trân Phương hét vào điện thoại ngay sau khi nàng gửi thư thách đấu cùng số liên lạc. Anh chờ đó, chờ có bỏ chạy, tôi là người đeo mắt kính. Mặc áo sơ mi vàng, nàng cũng không thua kém trả lời. Thu Vân lướt mắt quan sát hiện trường xung quanh. Có rất nhiều người tụ tập ở khu vực này, làm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Một chàng trai đứng tựa bên bờ hồ, nấp trong phần bóng mát của thác nước, dáng vẻ chờ đợi, khuôn mặt góc cạnh nam tính, làn da trắng do lâu ngày không ra nắng, mái tóc đen vuốt ngược ra sau rất lãng tử. Lẽ ra hôm nay Trân Phương phải tham gia họp hội đồng quản trị, nên hắn mới vận cả bộ vest đen nghiêm trang thế này. Nếu biết phải đánh nhau, Trân Phương đã đi dép lê và mặc bộ quần áo du lịch biển như thường khi. Nhưng chẳng sao cả, công tử vốn là người không thiếu quần áo. Gia đình hắn sở hữu biết bao nhiêu công ty truyền thông. Một hai bộ com lê đặt may cũng chẳng bỏ bèn gì. Cô gái tóc nâu ngần ngừ đi đến, nàng buộc tóc cao gọn gàng, trên mặt đeo cặp kính trong vô cùng uyên bác. Thu Vân mặc áo sơ mi vàng, mini zip bó sát và giày gót nhọn màu đen. Vừa mới về nhà sau tiết lên lớp, nàng vẫn chưa kịp thay đồ, thế nên đành phải vác cái bộ dạng giáo viên này đi gặp người ta. Cứ ngỡ vừa gặp nhau, bọn họ sẽ tiếp tục cuộc chiến long tranh hổ đấu dở dang lúc nãy. Nào ngờ Trân Phương nghiêm người đứng thẳng dậy, giọng trầm ấm đặt câu hỏi trước. Lam Tố Tố, xin chào, tôi là Phan Thu Vân. Chủ nick Lam Tố Tố, nàng lịch sự gật đầu chào. Thành Trân Phương, người đã hẹn cô ra đây. Hắn bối rối trả lời. Cứ gọi tôi là Carlos. Sự hung hăng trước trận chiến sống còn bỗng bay biến trong chớp mắt. Hai người ái ngại nhìn nhau. Không biết phải bắt đầu như thế nào. Họ ra đây để đánh nhau. Đâu ngờ gặp được đối phương trong bộ dạng không thể lịch sự hơn được nữa. Hai kẻ trưởng thành, có học thức. Có danh vị lại hành xử như lũ trẻ con được à, không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngập như mấy buổi mai mối lần đầu gặp mặt. Giới thiệu nhau rồi làm gì nữa đây? Có lẽ chúng ta nên đến quán cà phê nào đó để nói chuyện tiếp. Xe tôi đậu gần đây. Trân Phương chỉ về phía ngôi sao của dòng SUV. Amarillo, tôi cũng đi xe đến. Ở bên kia đường, Thu Vân nhìn chiếc mini candy ngọt ngào nhưng vô dụng đắt tiền. Bọn họ lại một lần nữa ngang tài ngang sức. Vậy chúng ta đi bộ. Hắn đề nghị, vâng, nàng ngoan ngoãn gật đầu. Chẳng ai biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Nhưng một tuần sau đại thần và thặng nữ thành hôn. Dĩ nhiên là chỉ ở trong game thôi. Còn ở ngoài đời thì chắc phải chờ thêm một thời gian nữa. Kết chương.